trên bến tranh tình duyên, lòng dâng bao nỗi niềm nhớ anh tình ơi xa mùa khơi, nhưng chiều xưa em nghẹn lời tình sâu trời vơi. Người biến không người ấy như lệ rơi nhạt nhòa cùng mưa tuôn khắp lối, yêu thương bên anh khung trời nào bao trong xanh, em tìm đâu ngày xưa úa màu. Hát lên lời ca trong màn đêm hay tình xưa bao giờ em bờ môi nào rất mềm, nhớ anh nhiều hơn bao ngày qua khi tình ta muôn trùng xa mịt mù phong ba. Lòng vẫn mơ về anh đêm từng đêm, con tim nghẹn ngào anh có biết, xa nhau bao lâu mà biết chăng ngày sau tình đậm sâu. Yêu một người mà sống bên một người, em không cho em cuộc đời ơi. Yêu mặn nồng dù đã có lạnh lùng, dù em đã ngàn lần cố quên. Yêu một người mà phải bên một người, đau lắm cho em anh nào biết. Phương xa mịt mờ người biết không bây giờ, em sống cho qua những ngày vắng. Ca trong màn đêm hay tình xưa bao giờ em bờ môi nào rất mềm, nhớ anh người ơi bao ngày qua khi tình ta muôn trùng xa mịt mù phong ba. Lòng vẫn mơ về anh đêm từng đêm, con tim nghẹn ngào anh có biết, xa nhau bao lâu mà biết chăng ngày sau tình đậm sâu. Một người mà sống bên một người, em không cho em cuộc đời ơi. Yêu mặn nồng dù đã có lạnh lùng, dù em đã ngàn lần cố quên. Yêu một người mà phải bên một người, đau lắm cho em anh nào biết. Phương xa mịt mờ người biết không bây giờ, em sống cho qua những ngày vắng. Sống bên một người, em không cho em cuộc đời.